Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay như thường lệ là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, có nghĩa là sáng thứ bảy giờ Việt Nam. Bây giờ chúng ta tiếp tục sau một tuần nhé. Sau một tuần chúng ta được ngơi nghỉ, bây giờ mình cũng tiếp tục học lại kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa quý vị, thì hôm nay là kỳ thứ 68. Kỳ thứ 68 mà chúng ta rất cần thiết là để tiếp tục là học về cái phẩm thứ bảy, phẩm cơ duyên thứ bảy mà hôm rồi huynh đệ chúng ta học được tới cái đoạn mà nói về chuyển thức thành trí. Và chúng ta đã học được hai cái rồi. Bây giờ chúng ta còn hai cái nữa. Thì bây giờ chúng ta cố gắng để mà chúng ta học. Nhưng mà tôi thưa trước thì thật sự mà nói là nó rất là khó khó khăn với tôi về cái giải thích cái vấn đề này. Vì bản thân tôi không có chuyên về duy thức học. Hơn nữa là các Phật tử thì học, nếu học cái này thì nó giống như hơi khô khan. Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng là nếu như chúng tôi cố gắng vận dụng những danh từ đừng quá rườm rà, đừng quá khô khan, có thể là các vị sẽ học rất là vui. Thì bây giờ tôi đọc tiếp cái đoạn văn là tổ dạy là trong giáo môn chuyển tiền ngũ thức thành sở tác trí, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ tám thành đại viên cảnh trí, dù thức thứ sáu, bảy là trong nhân chuyển, thức thứ năm, thứ tám là trên quả chuyển, nhưng chỉ chuyển cái tên gọi mà chẳng chuyển cái thể vậy. Hôm rồi mình học tới cái tiền ngũ thức và ý thức. Tiền ngũ thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, là năm cái là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Chúng ta học tới cái vấn đề tiền ngũ thức đó. Bây giờ chúng ta học tới về cái đệ lục thức là ý thức. Cái ý thức thì các vị biết nó luôn nương vào cái mạt na thức. Bây giờ bắt đầu nó có một cái sự nương qua nương lại nè. Cái này là rất khô, cho nên Phật tử ráng cố gắng vận dụng cái nghe nha. Cái nghe này sâu sắc lắm, phải ráng vận dụng cái nghe. Còn như tôi có lời xin lỗi là những vị mà không nghe hôm nay là một. Thứ hai nữa là không có cái chủng tử căn lành trong sâu dài với Phật Pháp thì có thể không nghe nổi, thôi đừng nghe. Còn nghe là phải cố gắng. Cho nên giáo lý nhà Phật nó sâu sắc từng cái ý nghĩa sâu sắc. Để nói cái tâm linh mà mới gọi là lớn với đạo, là nói cái tâm linh là vậy. Tâm linh là mình cái tâm mình nó sáng ra. Cái linh này nó sáng ra mới gọi là tâm linh, chứ không phải là linh là mờ tối hay là hương linh hay là vong linh, không phải. Tâm linh là cái tâm này nó bừng sáng ra, nó tỏ rõ, nó thấy hết tất cả, nó không có cái gì ngăn ngại. Cho nên mới gọi đi trên con đường tâm linh là vậy. thì cái thức thứ sáu là ý thức cho rằng là thức thứ bảy á là tự ngã. Vì vậy mà nó nương qua nương lại, mà thằng thức thứ bảy là thằng mạt na này nó nguy hiểm lắm nè, bên nào nó cũng dựa hết á. Mà thức thứ bảy mạt na đó thì thường thường gọi nó là ý căn, thấy chưa, ý căn. Cái thức thứ bảy nương vào nó làm cái tự ngã, còn nó lại ngỡ rằng thức thứ tám là mình nữa chứ. À, thằng ý thức thì nương vào thằng mạt na, rồi thằng mạt na thì nó lại ngỡ rằng cái thằng thức thứ tám là mình, cho nên khả năng thức thứ bảy nó chấp ngã rất nặng nề. Khả năng thức thứ bảy chấp ngã rất nặng nề. À, quý vị biết là có nhiều vị thật sự ra là tôi cũng hơi phiền muộn là khi các vị mà nghe thì cố gắng nghe dùm để mà tôi hết lòng tôi phân tích, chứ còn lúc mà tôi giảng thuyết thì đừng có hỏi gì tội nghiệp tôi lắm, hỏi cái là tôi bị sao động liền. À thưa quý vị, tôi nói thật mà. Cho nên á, tôi đã chịu thiệt đó, là tôi là cái người gọi là ráng cố gắng mà văn ôn võ luyện những cái lời của Phật của Tổ để tôi phân tích chia sẻ với quý vị thôi, chứ tôi thì chưa có đạt cái gì hết trơn á, tôi còn phàm phu trai. Thành ra các vị đã tôi chịu thiệt vậy là các vị cũng ráng thương cảm thông cho tôi, đừng có thử thách tôi quá tội nghiệp. Trời ơi, cái đầu này bây giờ bắt đầu nó có khi nó muốn quên rồi, cho nên nhớ cái gì là lo lật đặt nói phải trở lại. Như vậy thì cái thức thứ bảy nó nương vào, thức thứ bảy nương vào nó làm tự ngã, nó nương vào nó vì nó là ý căn mà, nó nương vào nó, gọi kia là ý thức. Nhớ nha, ý, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thanh thức, ý thức, tới thức thứ bảy thì gọi là mạt na thức hay còn gọi là ý căn. Nhớ hai cái để các vị trùng hợp trùng lỗ sao, thằng nào cũng gọi là ý. Đó. Thằng thức thứ bảy thì nó đứng giữa, một bên thì thằng ý thức nó dựa vào thằng ý căn, dựa vào thức thứ bảy. À, nó nương tựa, làm tự ngã. Rồi một thằng thức thứ bảy thì nó tưởng đâu đó là thằng thức thứ tám. Cho nên nó trở thành cái gọi là nó chấp ngã rất là nặng nề. Mình tu lâu năm, mình tụng kinh nhiều hơn, mình đọc kinh nhiều hơn, mình hiểu cái hiểu, mình tưởng đâu mình là tu ngon rồi đó, tu đạt rồi đó, tôi thành tựu rồi đó. À, nhưng mà thật sự chưa chắc đâu. Cái thằng chấp ngã này đó, cái thằng mà chấp ngã đó, nó theo mình, nó theo cùng căn cố đế nghe các vị. Nó theo cùng căn cố đế à. Ví dụ bây giờ toàn thể quý vị đang nghe đây nè, đang nghe tôi phân tích đây nè. Ví dụ như bữa nay tự nhiên tôi muốn thử một người nào là rớt liền đó. Ví dụ giờ đang nghe đây trong này có một Phật tử, ví dụ như tôi mượn ai ra tôi làm chứng đây, mượn ai làm chứng đừng có tự ái nha. Ví dụ tôi mượn chú Thanh Duy đi, tự nhiên không có chuyện gì xảy ra hết trơn á, tự nhiên cái bữa nay cái tự nhiên tôi biết tôi dò thấy cái tên chú của tự nhiên tôi nói ồ cái ông này ổng Phật ổng ngu dốt quá chứ đâu phải, ổng là người trí là vậy, đặt bài nào tôi giảng cũng nghe này kia, ví dụ vậy. Là cái lúc đó đó nó có cái chấp ngã hay không là biết liền à. Tôi tự nhiên lâu lâu rồi khi mà gọi là cái chuyện mà nó đến nó đột biến thình lình vậy đó, mà mình cảm thấy mình không có bị động á, thì cái đó nó mới không có chấp ngã. Còn ví dụ như tôi khen nó nói ồ Sơn Bùi coi như là học đạo hay lắm à, giỏi lắm à, Phật tử lâu năm à, nghiên cứu giỏi à. À, cái tự nhiên nghe vậy cái phái phình lỗ mũi lên, thì một đàn là giận, một đàn là vui, hai đàn đều chấp nhận hết, thấy không? Một đàn bị chê, một đàn bị khen, nhưng mà nó đột mấy nó thành lình như vậy đó, cho nên cái chấp ngã nó rất nặng nề nha các vị. Các vị nhớ là nó theo các vị, nó tới cái ngày mà các vị chết mình nó còn chưa buông quá ngang. Đó là cái chấp ngã mà dẫn chứng rõ như bà Hồ Xuân Hương á, bà đi ngang cánh đồng, bao nhiêu chàng trai đang gánh lúa, đang phân phối mạ, đang đắp bờ, bà đi trơn á, bà trạc, bà trạc, bà nhào tới, nhào tới. Nhưng mà thật sự ra lúc đó là sao? Với tinh thần chấp ngã của bà nói, không có đâu, quơ tay gió thử trời cao thấp, sọc cẳng chân đo, đất ngắn dài, chứ bà đâu có chịu bà té, không phải chấp ngã đó. Trong khi lá đầu gối hết trơn, trong khi coi như là té cái tay nó muốn lội vậy đó, vậy mà nó không, tôi quơ tay gió thử trời cao thấp, tôi sụp cẳng chân đo đất ngắn dài đó. Cho nên cái ngã chấp nó rất là nặng nề. Bây giờ chị xin các chị hỏi vậy là thưa thầy nói như vậy đó, thầy nói là con người cái chấp ngã nó cùng căn cố đế về chừng nào nó mới hết, chừng nào mới hết? Nó có khi chết nó không hết nữa mà. Khi nào mình an trú được trong cái vô niệm chói sáng liên tục hiện tiền thì mới thoát được cái chấp ngã. Chứ còn mình không an trú, không vô niệm là cái gì? Đã học rồi, thấy không? Học rồi, lục tổ Huệ Năng đã dạy rất rõ chữ vô niệm rồi nè. Mình không an trú vô cái vô niệm liên tục, không có niệm sáng chói hiện tiền thì đừng hòng mà diệt được cái chấp ngã. Đôi khi mình tu lâu năm, mình học nhiều kinh, thạo nhiều lý, cứ ngỡ rằng là mình tu giỏi rồi đó, mình tu đạt rồi đó. Nhưng mà tình cờ ra đường gặp ai đó xỉ vô mặt, xỉ vô mặt, nói cái đồ thầy chùa tu hú, cái đồ thầy chùa lừa. Cái lúc đó nó biết mình còn có ngã hay không nghe. Lúc đó nó biết mình còn có cái ngã hay không. Chứ giờ á, hiện giờ là tôi nói vậy là có nghĩa là quý vị tưởng đâu tôi hết ngã chứ gì. Hết ngã là tại vì lúc này tôi đang nói các vị nghe vai trò tôi là ông thầy, cho nên có khi tôi cũng chuẩn bị tư thế chứ. Nhưng mà khi mà tôi không chuẩn bị tư thế đó, mà ai đó xí vào mặt mình, mà mình không có bị động, nó mới đâu rồi hết chấp ngã. Có nhiều khi mình cười vậy chứ giết người không giao á. Tự nhiên nụ cười nó cũng đánh giá con người có sự thanh thoát thì tốt, nhưng mà có những cái loại cười mà giết người không giao, cười mà cười mỉm, cười khi dễ, cười để mua đồ cũng không tốt đâu. Nè, cho nên ví dụ như tôi nói đơn giản thôi. Có một ngày đó tôi đi lên Washington DC, nghĩa là đi lên thủ đô á. Cái thời mà các huynh đệ nhớ, mà thời mà tôi bị mang tai mang tiếng á. Khi mà lên Washington DC, cái gặp mới vừa bước xuống xe thì cái chỗ gì Washington DC, cái chỗ gọi là chợ Eden đó, là chỗ trung tâm người Việt nè, chỗ đó người Việt Nam không à. Gặp một người chạy lại, ông thầy này, ông nói vụ bồng lai nè. Cái rộng nào rồi đó là mình hết hồn á. Con có thầy hàng ngày đó, bắt đầu là mình đổi sắc mặt liền. Đầu tiên ông thầy này ông nói vụ bồng lai cho nên ông bị ta nói xấu, bị ta thế này thế kia, hồi ôi. Nhưng mà con coi thầy hàng ngày đó, vừa nghe cái câu đầu là tự nhiên tôi đổi sắc mặt liền, nghe lại câu sau thay đổi liền. Đó là cũng còn chấp ngã đó, nó được chấp ngã từng sát na như vậy đó. Rồi cái đi vô trung tâm chợ, đi tới đâu cái gặp hai ba người, thầy mấy thầy thiên tài không? Trời ơi, nghĩ thấy thương thầy quá. Tôi ồ vậy à. Nó đêm nào con cũng coi thầy giảng tới khuya, coi tới ngủ quên luôn đó thầy. Ồ, vậy là mình cảm thấy mình tự hào đó, cũng là làm cho mình lỗ mũi phình lên đó. Nhưng mà nếu như gặp một người nào đó, ô cái thầy chùa này ăn nó ở không, đi bươi đồng này, đi móc đồ kia, đi chỉ trích đồ nọ, à, cái miệng thầy này xấu xa lắm, cái miệng rộng tàn quạt xấu xa là bây giờ cũng chấp ngã đó. Khen thì phình lỗ mũi, mà chê thì mình bực bội. Mà các vị nên nhớ rằng á, cái ngã ở mãi cùng ta, tôi nhắc là cái ngã ở mãi cùng ta, cho đến bao giờ mà ta chứng thánh trí tự tại đó, ta chuyển hết được những cái hạt giống ở trong cái kho tàng thức này nè. Đó, trong này một hồi học tới cái thức thứ 8 là tàng thức nè. Đó, cho nên sự liên hệ giữa mạt na và tàng thức á, gọi là a lại gia, nó rất tế nhị. Mà thật sự ra thằng mạt na này, nó, mình nói xin lỗi, nó giống như con vợ, như thằng tàng thức nó như thằng chồng vậy đó. Thằng chồng làm gia trưởng làm chủ, chứ con vợ nó quyết định, cho nên nó tưởng nó là chủ. Tôi muốn nói vậy các vị, tôi mượn cái chuyện phân tích gì cho các vị nghe cho dễ hiểu. Mạt na khởi lên là từ cái tàng thức, và nắm lấy một phần nhỏ của tàng thức làm đối tượng, cho nên mạt na nhìn phần a lại gia tàng thức đó là cái ta, cái ngã, làm tự tánh riêng biệt của nó và nắm chặt lấy cái ta đó. Đi ghê chưa, cái mạt na nó lộn xộn lắm mà giải thích nó rắc rối lắm. Cho nên bữa nay là tôi giải thích sơ sơ, rồi mai giải thích tiếp. Bây giờ ta thích thứ 8 đi. Thứ 8 là cái thức a lại gia. Thức a lại gia là cái thức mà có cái tính năng cất chứa lưu trữ các cái hồ sơ, gọi là nhà kho, gọi là tàng á, tàng thức. Hay là tàng cũng được, là cái kho chứa. Mà cái kho chứa này nè, cái kho chứa tàng thức này nè, nó vô biên, nó vô chừng. Nếu như ở ngoài đời các vị có thể là một cái không, mặc dù lớn dù nhỏ, nhưng mà đó là cái không thì nó chứa, nó có giới hạn. Kho nhỏ thì chứa theo kiểu nhỏ, và kho lớn chứa theo kiểu lớn. Còn ngược lại á, mình ở trong này cũng gọi là cái kho, cái tàng thức, nhưng cái kho này nó ngặt dữ lắm mà nó không hề có hạn chế, mà nó chứa vô biên. Các vị hiểu ý tôi nói không? Ở ngoài đời các vị có thể là một cái nhà, cái gì là một cái kho. Một cái kho của các vị á, nó chưa có giới hạn. Kho lớn thì chưa nhiều hơn một chút, kho nhỏ chưa nhỏ hơn một chút. Ví dụ bề ngang 4 thước, bề dài 10 thước thì nó chứa cái gì trong cái lòng đó 4 thước 10 thước thôi. Còn ngược lại cái kho này nè, cái kho tàng thức này nè, nó không ngần nẻ, nó không hạn chế. Bởi vì cái kho ngoài đời thì nó có hạn chế bởi không gian, còn kho này nó không hạn chế không gian, và nó cũng không hạn chế về cái chiều dài gọi là thời gian. Vì vậy mà gọi là tàng thức là vậy đó. Mà nó còn có một cái tên gọi khác đó là dị thục thức. Nó chứa tất cả các chủng tử mà nó tự áp yêu trong đó, cho tới cái ngày nó đủ thứ hết rồi, nó tự nó chín mùi, nó thành thục à, nó biến dị à, để rồi nó thành quả, nó hiện thành quả. Cho nên gọi thức này là gọi chung đó là dị thục thức. Thực ra không phải thức thứ 8, không phải là thức thứ 8 dị thục, mà là chủng tử chứa trong đó nó dị thục. Dị là biến đổi, thục là thành thục, là chín mùi. Như vậy cái kho này nó không phải dị thục, mà những cái hạt giống chứa trong cái kho này nè, nó tự động nó biến đổi, tự động nó chín mùi, nó thành thục. Ví như mà mình gieo vào cái tâm thức của mình mà ham nghe tiếng chuông chùa, ham ăn cơm chùa, ham nghe tiếng kệ lời kinh á, thì dù mình đã trải qua bao nhiêu cái phong sương, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu tháng năm từng trải cuộc đời, Nhưng mà các vị hãy nghe tiếng chuông chùa là các vị lòng các vị bồi hồi phẩm thức. Thí dụ như trong này có chú Lợi Vinh á, này tôi xin phép mượn chú ra để tôi nói đây là nói chuyện đạo, chứ không phải là tôi nói xấu đạo hữu nha. Chú Lợi Vinh ngày xưa đã từng ở chùa. Nếu mà chú bây giờ còn tiếp tục cái con đường mà xuất gia đó, về hình tướng xuất gia, về cái quá trình ở trong chùa, thì bây giờ bậc thầy của tôi đó. Nhưng mà vì cái thời cuộc, vì chiến tranh, vì cái sự thay đổi của cái cuộc sống, cho nên chú qua bên này. Mà bây giờ cái chuyện đó xin lỗi là chú bây giờ không còn mang cái hình tướng của người xuất gia. Chú mang hình tướng người tại gia, chú để tóc, chú mặc đồ đời, chú đi làm. Nhưng mà chú thấy tôi, hay là chú nghe cái âm vang Phật Pháp, hay là chú thấy cái hình ảnh tu, chú gặp một ngôi chùa, lòng bồi hồi thưởng thức, thổn thức. Bởi vì đã gieo vào tâm thức đó rồi. Và khi hiểu ra được rồi thì đối với cuộc đời bây giờ không phải như tôi mới gọi là tu, mà như chú không phải là không tu. Khi hiểu được rồi, nó may mắn là trong quá trình khi còn nhỏ, chú đã có được cái quá trình học, nghiên cứu được các vị tôn đức lớn dạy giáo hóa. Cho nên cái căn bản có rồi. Thì dù hoàn cảnh trải qua bao chế độ, bao thanh trầm, bao phong sương, nhưng mà lòng vẫn còn bồi hồi thổn thức với đạo. Bởi vì mình đã gieo cái nhân vào trong tâm thức. Còn có những người, ví dụ như tôi ở trong chùa, nhưng mà tôi không gieo cái nhân trong tâm thức, tôi ham tu á, thì dù tôi có mặc đầu, bộ dù có cạo đầu mặc áo đẹp cỡ nào, sang cỡ nào, quý cỡ nào, hay bằng hèn cỡ nào, thì thật sự ra tâm thức tôi cũng không phải là tâm thức người tôi. Mình không gieo cái nhân thì làm sao mình, cái tâm thức của mình nó khởi lên cái sự thổn thức bồi hồi được. Nói tới đây thì để xả stress cho vui, tôi nhớ cái ngày xưa tôi thích nghe cái tuồng, mà không biết tất cả trong này, tôi nghĩ là những Phật tử đang nghe tôi giảng này là ai cũng nhớ cái tuồng ngày xưa mà Dương Thúy Kiều không? Cái thời mà thời trước á, thời trước của cô Thanh Nga, cô và Tuyết, cô Ngọc Dào, cô chú Thành Được, chú Hùng Cường mà đóng, nhớ mà chú Hùng Cường mà đóng vai Thúc Sinh, còn cô Thanh Nga đóng vai Quảng Thơ á. Khi mà Thúc Sinh chia tay với Thúy Kiều, nàng Kiều để về, muốn đi về nói với vợ nhà để mà rước về sum họp, có chị có em, nhưng mà về nói đâu có nói được, tại vì Quảng Thư là con của Thái Thư Thượng Thư Lại Bộ, mà Thúc Sinh là đang gọi là, mình nói theo kiểu ngày nay gọi là đang sống nhờ vả bên vợ mà, cho nên về nói không được. Nhưng mà không ngờ là đi trước một bước là Quảng Thư cho người đi ngã tắt mà bắt nàng Kiều về để làm hầu á, làm nô tỳ. Cho nên khi mà Thúc Sinh về tới thì Thúy Kiều đã có trong nhà Quảng Thư rồi. Và ra ôm đàn và hầu rượu. Nhưng mà vì cái ghê của Quảng Thư nhiều quá, cho nên là Thúc Sinh thấy chịu không nổi. Nhớ cái nguyên đoạn này, tôi nhớ cái nguyên văn hồi xưa tôi thích cái giọng hát lắm. Chú Cường nó khoan: phu nhân ơi, người ta thường nói cây phúc đức phải được dung trồng từ muôn kiếp trước. Sao hôm nay nàng không sớm thi ân bố đức để cho con cháu đời sau được phước nói ân truyền. Bể trần còn lẫn đẳng nên thiền quyên mới bại nổi ba chìm. Nàng nó nhớ mình cùng chung phận gái, thì cái hồng nhan bạc phận nó có chừa một ai đâu. Thôi thì hãy nói tay dài tía giò hồng, ngoài cái ánh cỏ ngập sông hô, trăng non đã ngậm mái chùa xa công dúc. Phu nhân ơi, bãi tiệc vui đi, bãi người hầu chức, cho hai ta vào chung vui chăn gối chốn long phòng. Dân dân người nói hồ thì khi mà nói vậy thì Thúc Sơn Minh nói thêm gì đó. Qua nói phu nhân ta thuộc hàng giống tộc lễ nghi phong cách nên bắt buộc phải khó khăn với hạng tôi tơ nô tỳ. Mi phải biết mi là quyết phận thuyền bách sông đào rủi mai chìm nổi, chứ phụ nhân ta cũng thất tài kia nên trọng mà tình nó cũng đáng thương thương. Bể trần chìm nổi thiền quyên, hữu tài thương nổi vô duyên bạc phần. Đời hãy hữu duyên thì hữu khổ, thôi đời có bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu. Dù số thế thì cam đành, duyên số thế thì cam đành thế. Rồi thời gian sẽ đổi thay dạng sự, tài sắc kia sẽ có ngài tới ngữ giữa nhà vàng. Rồi cái thiết kiệu đó là tiện nữ không dám là nhận lời khuyên bảo của nhà vàng, thân bọt bèo đâu dám hứng giọt nước trầm hương. Rồi quảng thơ mới nói là tiếng công phu dường như nhắc nhở cuộc đùa vui như thế cũng đã quá dài. Thì bắt đầu thiết kiệu nói ôi hồi chuông giải thoát, chỗ này là cái chỗ này rung động, mà chỗ này tôi nói nãy giờ nó mới vô nè. Ôi hồi chuông giải thoát rung cảm tận lòng ta, dường đường vào vườn tía mà đường xa bụi hồng. Rồi đấy tiếng công phu như tiếng sét thiên liên âm thầm gian dội con tim trần thế, như lấp bằng bể khổ trầm luân để hậu trước tiền quan được giải thoát luân hồi. Lìa xa nhân thế và trút bỏ lớp áo bụi hồng, xin ông bà nhỏ chút tình thương hại cho kẻ hèn này được thi phát quỷ ấy. Thúc sinh nó quê à. Thế kiểu đấy, tóc của mẹ cha xin trả lại cho mẹ cha, đời của trần thế xin hoàn về trần thế. Sống với kệ kinh sớm trưa chiều muối, gác bỏ ngoài tay những thế sự thăng trầm. Thúc Sơn mới nói, thế pháp quy, Quan Âu ơi, tại sao đời ngươi khổ thế này hỡi Quan Âu? Quảng Thư mới nói, Quan Âu, người định đi tu thật à? Thế Kiều nói, dạ thưa bà, đó là con đường sau cùng còn lại. Quảng Thư nói, Quan Âu ơi, đáng lý ra cuộc vui còn kéo dài thêm nữa, nhưng ta động lòng, động tâm trước xa cơ của thiền quyên, nên đắc tâm đem mạng bạc gửi cửa thiền, ta sẽ để cho nàng tội nguyện. Sẵn vườn hoa có quan âm cát, ta sẽ sắp xếp cho nàng đến đó để tu hành. Sẵn kênh, sẵn kệ, sẵn khánh bạc chuông vàng, tam quy ngũ giới hãy ráng mà gìn giữ. Kệ kinh sám hối ngày ngày đó tụng niệm, cõi bồ đoàn sẽ cho nàng hưng giọt cành dương. Tôi nhớ từng chữ cái đoạn đó, cõi bồ đoàn cho nàng hưng giọt cành dương. Nhưng mà thật sự cuộc đời nó không được như vậy, cuộc đời nó khó lắm chứ không như vậy. Bởi vì nếu như cái tâm thức mình chất chứa rất nhiều với con người, với cuộc đời, nên lòng mình rất nặng nề, không có khả năng mén nhạy. Cái gì để ý nghe, tôi nhắc trở lại. Nếu như tâm thức mình chất chứa rất nhiều với con người, với cuộc đời, thì nó làm cho cái lòng mình nó nặng trĩu và mình không có khả năng mén nhạy. Thế là con người ấy không có một cái sự trong sáng, không có sự hồn nhiên. Và con người ấy hành xử với đời, với người bằng cái nghi ngờ, thù hận, lo toan và sợ hãi. Cho nên người tu á không phải là cái người khéo đâu. Người tu là người vụng về, nhưng mà thật sự nó khéo về mặt chân thật, sống thật. Còn người tu mà khéo quá đó thì coi chừng cái đó là giả dối. Cho nên ngày thứ ba đó, thứ ba tuần tới đó, quý huynh đệ cùng với tôi tiếp tục chia sẻ về tứ thập nhị chương, cái chỗ mà một vị sa môn có hỏi Đức Phật là cái gì là thiện đó. Phật mới nói cái chân thật là thiện. Chân thật là thiện. Cho nên tôi và đại chúng á, bây giờ mình sống chân thật với chính mình đi. Mình sống chân thật với chính mình đó là coi như là mình đã đi một đoạn xa trên bước đường tu của mình rồi đó. Còn mà mình tu mà mình giả dối với chính mình, hoặc có khi mình gọi là gạt đời dối thế, nhưng mà mình làm sao dối được cái lương tâm lương tri của mình. Ví dụ như tôi Phật tử tới cúng dường, tôi cái tôi vừa đạp tôi đẩy ra, thôi đi, nói vậy thôi, chứ người ta đã, ta đưa, ta cúng rồi, không lẽ mình nói thôi, ta bỏ túi trở lại. Mà tôi cũng phải nói dối vậy, tôi cũng tạm quý, chứ không lẽ bây giờ ta đưa, bỏ vô liền. Cũng bị đặt lên giờ thôi đi. Nhưng mà được cái dối này cũng có thể châm trước, tại vì mình còn e ngại. Chiều nay thì tôi có một cô Phật tử ở bên London, bên Anh, kết vô Zalo gọi tôi. Thật sự tiếng đầu tiên thì còn tiếng Anh nên tôi không biết. Sau khi nhắn tin thì tôi mới trả lời, mới biết cô ta bên Anh. Sau khi cũng hỏi thăm này kia nọ thì cô ta nói dạ, con muốn cúng dường cho thầy một chút. Thật ra thì từ ở bên Anh mà chuyển qua Mỹ, nếu mà không biết cách nó khó khăn vô cùng. Từ ở nước ngoài mà chuyển vào nước Mỹ khó lắm. Mỹ chuyển ra rất là dễ, mà ở đâu nước khác mà chuyển vào Mỹ khó khăn vô cùng. Nếu như không giỏi, không rành, không chuyên về Internet. Như bản thân tôi thì chắc hết giờ tới cuối cuộc đời tôi không biết chuyển tiền. Ai chuyển cho tôi chuyển cái thật sự tôi nói thiệt là tại vì tôi không biết gì hết trơn á. Tôi cứ tới tháng là tôi có cái sổ chép rồi đi nhà băng nó đưa cho mình cái sổ này. Rồi mình cứ mình ký tiền, mình ký tên vô bao nhiêu tiền, mình ghi mình trả vậy thôi. Chứ thiệt tôi nói thật lòng. Mà giờ học nữa cũng được, mà tại tôi không học làm chi. Tôi nói các Phật tử biết á, bây giờ nói các vị đừng có buồn tôi chứ. Thì nói một câu cái gì hơi phủ phàng á. Giờ này tôi nói thật là ai thiếu nợ tôi trả. giờ tôi không có muốn học cái gì mới nữa. Giống như cô Phật tử là chịu nói, nếu cô đang nghe cô đừng có buồn. Tìm tới tôi giống như thiếu nợ tôi, trả nợ tôi vậy đó. Nói vậy là ta chửi dữ lắm á. Người không biết đạo nó, thầy chùa tu hành nói cả chớn á. Nhưng mà thật. Bây giờ phút này đối với tôi nó cảm thấy cái gì vậy à, bao nhiêu năm tháng tôi cũng dầu gì đi chăng nữa cũng hết lời hết lòng, đem hết cái khả năng của mình, khiêm tốn của mình ra giảng dạy Phật pháp. Thì bây giờ ai thương thì cho, tôi không hề xin ai, không lợi dụng. Tôi nói trước ai cúng dường cho tôi là tôi cảm ơn vậy thôi, chứ mà cũng không có nợ nần à. Nghe đạo tôi, nghe pháp tôi chia sẻ, mà cũng phải pháp là phải của tôi, của Phật, của tổ. Tôi xin diễn dịch trình bày trở lại, rồi cúng dường cho tôi thì tôi cảm ơn. Có nghĩa là có qua có lại, cũng như giống như ông thầy giáo dạy học trò trả công cho thầy giáo, cũng như người ca sĩ hát thì những khán giả coi thì tặng quà cho ca sĩ, cắt xê cho ca sĩ. Chứ tôi cứ nói thành thật à. Đừng có ai mà cúng cho tôi rồi mong được cái này, được cái nọ, được kia, không được đâu. Nhưng mà do cái tấm lòng của tôi nói thành thật các vị là bây giờ mà ai cúng dường cho tôi là tôi lấy cái tiền đó đó, giờ tôi không ăn hết một mình, tôi đâu nghe, tôi cũng khôn lắm à, tuy nói vậy chứ cũng còn cái trí à. là tôi trích phần trăm ra tôi làm bất cứ điều gì mà làm lành cho các vị. Cho nên là Tết này là tôi xin thành thật nói thiệt vậy đó. Tết này là tôi nhắc phần trăm ra làm lành cho các vị đó. Thậm chí không dám ăn xài luôn, nó thành thật luôn, chứ không phải than giảng gì hết trơn. Bởi vì tại sao tôi nghĩ điều đó? Tại tôi thấy á, các chùa bây giờ chùa nào chùa nấy chạy muốn chết để kiếm tiền, để đóng bill, để trả tiền điện, tiền nước, tiền chùa. Trong khi tôi đây là một cái am tranh vách lá, nhà dột cột xiên, đâu có tốn kém gì bao nhiêu đâu. Nên là biết đủ là đủ. Nói thật cho nên không có dư. Cho nên nhiều người bây giờ nghĩ là hiện giờ chắc tôi giàu lắm, không có thật sự không dư. Mà không thiếu. Cố gắng vậy đó. Sống vậy không dư mà có không thiếu. Ai cho nhiều hơn, cảm ơn. Ai cho thì đó, giờ Phật tử với cô Phật tử là chiều cho đó. Mai đi chợ mua sầu riêng ăn à. Bởi vì một hộp sầu riêng bây giờ 15 đô à. Đó là đi mua thêm rau cải ăn à. Có nghĩa là cái tiền đó người ta cho mình. Đó, cái này nói thành thật à. Còn nếu như không ai cho thì mấy bữa nay là toàn kiểu khó ăn. Ăn gạo lứt à. Mà các vị biết ăn gạo lứt rồi nó ngán mà cũng ráng mà ăn. Đó, rồi bữa nay mới nấu được miếng bún riêu. Tại sáng sai đậu nành nấu bún riêu ăn đó. Mà luộc bún rồi luộc trầy trầy trầy trả cho nên ăn. Nó biết sao mà hồi trưa giờ đi mấy bận... Từ vô nhà rét rôm mấy bạn này. Thế thì khi mình sống cuộc đời vậy đó, hãy nếu ai thương mình, ai nghe đạo mình, ai cảm thấy mà ta nghe ta có an lạc, ta muốn giúp đỡ, ta cúng dường cho mình, ta cho mình à, thì giống như tôi nói thiệt thì trả nợ tôi. Nói kiểu tránh vậy đó. Tránh nghe đó. Còn không ai cho thôi, vậy thôi. Sống vậy. Cho nên tôi nói cái điều mà hồi xưa tôi từng mới ước á, mà bây giờ tôi thành thật quý vị tôi mới được. Hồi xưa tôi mới ước, tôi thấy mấy ông thầy trời ơi ngon quá. Mấy thầy sao mà Phật tử nó rần mà nó gặp nó nói thầy sao lâu quá thầy không kêu gọi con đóng góp cái gì. Tôi nói trời đất ơi, mình tu chừng nào mình được vậy trời. Mình trong khi hồi thời đó nó khó khăn, mình đi xin từng đồng từng cát, ví dụ vậy, mình đi từ thiện mình cũng mới đi xin từng thùng mì, xin từng lốc nước tương. Trong khi á, mấy thầy có uy tín, Phật tử nó nói thầy sao lâu quá rồi thầy không kêu gọi con đóng góp gì. Thì kêu trời ơi, nghe mình ước mong lắm. Bây giờ đây, nói ngày hôm qua đây bao nhiêu là tin nhắn trong cái phone này, nói thầy chừng nào lại làm từ thiện thì làm cái gì lợi ích cho người thì cho con hai á thầy. Thầy đừng có quên con nha. Rồi đó, nhân quả đó. Nhân quả, mình cứ mình làm hết cái tấm lòng của mình là nhân quả. Thật ra tôi nói dạ không, năm tôi làm vài lần vậy thôi chứ mình cứu ngập chứ sao cứu nghèo được. Và mục đích của tôi là truyền đăng tục diệm, giảng đạo cho tôi, không phải mục đích của tôi là làm cái nghề từ thiện cô ơi. Vậy đó mà người ta tin tưởng. Đó. Tôi nói có sách có chứng, tôi không hề khoe khoang. Nếu những ai có đang nghe mà thật sự nói lời đó thì các vị nói là con có lời đó, con có thưa đó, thôi đừng comment lên người ta nói người khác vô kêu gọi các vị phiền nữa sửa tôi nha. Mấy Phật tử cứ thầy tao từ thiện là nhớ con nghe là sao. Hôm nay khai giảng nói gì cho tao tức chơi nha. Thành ra bây giờ ai thiếu nợ tôi trả nợ tôi. Thiếu nợ ở đây là nợ đạo, nợ ân tình của đạo. Như chiều nay cô Phật tử tội nghiệp 29 tuổi thôi mà bây giờ có quốc tịch ở bên Anh á, nghe đạo tôi nói trời mẹ con ở Việt Nam cũng vậy mà con cũng vậy, nghe thầy giảng từ con thấm lắm. Dân trí thức ca dân đi học thức có tiến sĩ bên này á. À, đó mà, nhưng mà đó là dân khùng á. Tại vì thằng này khùng chứ nó mới người khùng đó nghe. Mấy người khùng mới nghe tôi giảng được, còn mấy người khôn là nghe tôi giảng không nổi. nói vui vui vậy để cho nó đừng có chán vì học di sách rồi tội nghiệp chú Lợi Vinh, chú nói thầy giảng di sách con học quý vị, thầy giảng di sách học quý vị các bạn lắng nghe vậy tao hiểu dạ, tôi giảng theo kiểu nhà quê vậy đâu rồi vậy đó. Vậy nó chậm chậm chậm mà giảng mượn cái chuyện này chuyện kia nói qua nói lại giờ để còn vài phút nữa kết thúc vào hôm nay và tiếp tục nha. Như tôi đã nói là nếu như mà mình chất chứa nhiều bởi cái lòng thù hận, lòng ganh tị, lòng ghét ghen, lòng nghi ngờ, lo toan, sợ hãi thì cái khả năng bén nhạy mình nó không còn. Cái sự trong sáng hồn nhiên mình không có. Mà mình hành xử ngược trở lại bằng cái nghi ngờ, thù hận, lo toan, sợ hãi. Cho nên vì vậy á, mà nói rằng chuyển thức thứ 8 thành ra đại viên cảnh trí đó. Như vậy đại viên cảnh trí có chỉ khi nào? Chỉ có mặt khi mình luôn an trú trong cái tự tánh chiếu sáng. Khi ấy mình tiếp xúc với người, với môi trường xung quanh bằng trái tim rộng mở, không ghét ghen, không thành kiến, thì lúc đó gọi là đại viên cảnh trí, là cái gương lòng mình nó sáng trong, nó thâu tất cả. Còn bây giờ mình chưa có gương lòng trong sáng là mình tại vì mấy lâu nay mình cái gì mình cũng tấp nó vô hết trơn à. Mình tấp vô cái kho này nè. Cái kho này nó đầy hạt giống ở trong này, nó đầy tấp ở trong này, nó không có cái chỗ thì sao? Bây giờ như vậy thì mình phải quét, mình dọn cái kho này. Vì vậy mà Tổ sư Huyền Giác nói là gương lòng sáng xưa nay ta không có, mặc cho bụi mờ. Từ bấy lâu nay ta chết quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay mình tu á, mình có cơ hội lau chùi. Hôm mình chùi thì nó sạch, gương lòng sáng trong vậy đó, thâu gồm tất cả hết trơn. Như vậy thì mình phải đẩy những cái hạt giống xấu, những cái hạt giống ghét ghen, hạt giống thù hận, hạt giống lo toan, hạt giống bảo thủ, hạt giống ích kỷ, hạt giống buồn giận, hạt giống sầu khổ, mình tống nó ra thì tất cả trong này nó cái kho này nó trống, thì bây giờ gọi là đại viên cảnh trí mà thôi. Còn mà cái kho mà mình để cho nắp rẫm, nó lên meo lên móc, thậm chí nó gọi là dị thục xuất lên, nó chín mùi trong đó thì làm sao mà nó đại viên cảnh trí được. Cho nên do người ta chưa có thể loại trừ chấp ngã của thức thứ 7, nên nó mãi thâm căn cố đế, đến bao giờ ta chứng thánh trí tự tại, chuyển hóa hạt giống trong cái kho tàng thức thứ 8, thì thức thứ 7 không có điều kiện chấp ngã. Ghê chưa? Cái thức thứ 7 mà nó có, nó chấp ngã được, là do cái mình chứa cái hạt giống trong cái tàng thức mình, trong cái kho thứ 8 này. Mà bây giờ cái kho này mình không còn hạt giống gì nữa, thì cái thức thứ 7 là mạt na, nó không có chỗ để nó nương ở đâu mà nó chấp ngã. Cũng có nghĩa là một khi mình an trú trong cái tỉnh tại vô ngôn, loại trừ cái chấp ngã, cũng có nghĩa là loại trừ được hạt giống trong cái tàng thức. Như vậy để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta sau một bài học tôi tóm gọn hai cách tu. Một là mình chuyển từ năm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đi vào làm cho trong sạch thức thứ 8. Có nghĩa là sao? Thay vì con mắt mình thấy, nó đưa vào thần ý, nó đưa vào thần ý căn là mặt na, cho nên nó khởi tham. Bây giờ con mắt thấy là con mắt thấy, nó đừng có đem vô cái thằng ý này cái tiếng nói thầm thì hết trơn á. Đó, thì có nghĩa là nó đâu có trước hạt giống đau khổ phiền muộn muốn lấy muốn bỏ trong cái tàn thức này đâu. Thế thì nó không có thải thêm hạt giống vô khổ đau, thì cái nó trống chỗ đó thôi, tống trừ cái hạt giống đau khổ ra ngoài. Thế thì cái chấp ngã nó mòn dần. Chấp ngã nó mòn dần. Cái ý thức nó thuần lại, nó bớt lăng xăng. Chứ còn không khéo á, mình thấy Tôi nói thành thật các vị, tới bây giờ tôi vẫn thèm nè. Tôi nói cái trình độ, cái khả năng, cái hiểu biết của mình đâu đến độ hay tệ, nó không phải nói vậy là tự cao, lanh lẹ, khôn ngoan, không cũng có khéo nữa chứ không phải vừa đâu. Cái miệng tôi thì có cái là không có được cái quay sắt thôi, chứ còn mà cãi lộn cũng chưa chắc ai cãi lộn lại tôi à nghe. Nhưng mà không có bằng cái quay sắt, bằng mấy người khác không có quay sắt, chứ còn mà lý luận cãi lộn thì cũng chưa hẳn là ai cãi lộn bằng tôi. Ai lý luận bằng tôi, nó là nói về những người ngang mình đó, chứ tôi không dám nói khinh thường thiên hạ nghe. Ý tôi nói những người tu sĩ ngang với tôi á. Thì nếu như tôi ở một cái xã hội nào đó, thì tôi cũng phải có danh phận, có chức tước, có địa vị chứ. À, thế thì cái ý thức của tôi suy nghĩ, trời ơi, tại sao mình không thấy trên Phật sự online, trên Phật sự online, trên cái trang truyền thông Phật giáo, trời, nó giới thiệu những cái ông bạn của tôi, những em tôi, ngày xưa nó học ngu muốn chết. Nói mà thấy cái mặt nó thôi là biết nó học ngu à. Vậy mà bây giờ nó chức tước nào là quỷ viên dự khuyết hội đồng trị sự trung ương hoặc là quỷ viên thường trực hội đồng trị sự trung ương, phó ban gì trung ương, kim cái gì gì đó, trời, mình nghe cái tự nhiên mình nổi lên, trời ơi, cái thằng gì mà nó còn chức vậy mà mình về qua bên đây để làm chi, ở cái nhà tranh dứt nát như vậy ha. Ở vậy là coi như là còn đã vậy không được cái mẹ gì mà còn bị quýnh lên bờ xuống ruộng nữa, cái tự nhiên nó thèm nó chả biết. Lúc đó tôi cũng để cho cái thằng ý đây nè, mày đi tao cho mày đi tới đâu nghe, nó đi nó, trời ơi, phải là xưa mình chịu khó mình bò bằng hai đầu gối, giống như con chó xe của tôi nuôi vậy đó. Nó vừa đi hai đầu gối mà nó vừa đi hai cẳng, hai chân mà bốn chân á. Hồi xưa mình chịu khó mình mập vậy rồi mình đâu có lưu lạc xứ người, mà đâu có lưu lạc số người để nó chửi mình, nó lên mạng nó chửi mình, nó nói trốn Việt Nam qua bên đây quay ra vậy. Cái tự nhiên nó thèm cái chất nó chả biết vậy đó. Trời Phật ơi, lúc đó tôi nói chết rồi, ý ơi, mày trở về, rồi cái tự nhiên cái lúc đầu cái thằng mặt na nó nổi hừng, nó chấp ngã, nó nói thằng kia, mày hồi xưa học đâu bằng tao, mà bây giờ mày quý viên này, mày quý viên nọ, mày quý kia, mày ma nọ, bắt đầu nó chấp ngã lên, bắt đầu nó khởi cái tâm, đường lợi, đường danh, nẻo lợi, khởi tâm ganh tị, khởi tâm đố kỵ, khởi tâm thèm thuồng. Đó, chắc ngã đó. Vì vậy mà những người tu tại sao người ta sợ, người ta không có hàn thận được. Cho nên có những vị tu phải lên trên non á, lên trên hang động á tu. Thế thì lên trên hang động tu để chi? Để ngăn chặn, để đoạn trừ, đừng cho mắt thấy, tai nghe, mũi người lưỡi nếm thanh chạm, để bịt cái đường danh nẻo lại, để đừng có cái tâm đố kỵ ganh tị sau chúng vị trần á, ngăn, có nghĩa là ngăn bớt năm thức, đừng cho nó tiếp xúc để điều phục được thằng ý thức, ngăn bớt năm thức đầu, nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, để điều phục được thằng ý thức. Đó là cái phương pháp tu thứ nhất. Nhưng mà phương pháp tu này thì nghe nó dễ, nhưng mà thật sự nó đi lòng vòng. Còn cái phương pháp tu mà Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta đó, là cái con đường thứ hai, là con đường ngộ lý khởi tu. Mệt rồi, ngày mai tiếp. Vì dừng từng tới hai ngày rồi. À, con đường thứ hai là con đường ngộ lý khởi tu. À, thôi, tới đây nghỉ được rồi, mai tiếp nha. Cảm ơn cái gì đó nghe.